Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490. Chương 1490 cục chung cuộc, nhưng không có tiền, sòng bạc người nơi nào sẽ bỏ qua Diêu Tinh, ở những cái đó biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh người uy hiếp hà. Hắn lại lần nữa đem điện thoại đánh cho Gia Gia nãi nãi. Lấy không được tiền hắn dứt khoát ở trong điện thoại đối với Gia Gia nãi nãi khóc lớn mắng to. Nhưng hai vợ chồng già nơi đó sớm bị hắn vơ vét hết. Thậm chí vì hắn học phí còn mượn thân thích mười mấy vạn không còn đâu. Mà tới ma đi chỉ có thể cho hắn thấu 1.000 nguyên. Này 1.000 nguyên quản cái dám dùng a. Diêu Tinh vô pháp trả tiền, chỉ có thể ở sòng bạc bán mông. Án tử thẩm vấn thời điểm, Trương Viện đem sự tình toàn bộ đều đẩy cho Diêu Bằng Nghĩa, mà Diêu Bằng Nghĩa cũng đem trách nhiệm toàn bộ ôm ở chính hắn trên người. Sau đó không bao lâu, Trương Viện đã bị luật sư nộp tiền bảo lãnh ra tới, Trương Viện trước tiên liền liên hệ chính mình nhi tử, chờ nàng làm người đem nhi tử từ nước ngoài mang về tới thời điểm. Nhi tử không chỉ có mông trinh thao không có, lại còn có nhiễm nghiện ma túy. Nàng thật là lại tức lại hận. Quốc nội những người đó đối nàng địch ý quá lớn. Nàng nhưng thật ra nghĩ tay xử lý di dân thủ tục sự đâu. Nhưng án tử còn không có trần ai lạc định. Trong khoảng thời gian này nàng liền xuất ngoại đều không thể. Càng không dám ở công chúng trước mặt lộ mặt. Hiện giờ nàng là có thể điệu thấp, liền điệu thấp, nhưng nàng có cái không bớt lo nhi tử a, này nhi tử thế nhưng làm người đi bắt cóc Mai Minh ca nữ. Nhi đi, kết quả có thể nghĩ, thật vất vả áp xuống đi cư dân mạng nhóm lại lần nữa sôi trào. Diêu Trương rốt cuộc có người nào ở sau lưng duy trì a? Thế nhưng có thể ở giết người đoạt tài lúc sau còn có thể bị nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nộp tiền bảo lãnh ra tới về sau còn có thể tiếp tục tìm người bắt cóc đương sự. Đây là đem thiên triều vương pháp đương bài trí sao? Này quả thực chính là tưởng độc bá thiên hạ nha, đại gia sôi nổi ở trên mạng kháng nghị. Các phóng viên cũng là lòng đầy căm phẫn, nhất biến biến dò hỏi Diêu Tinh hậu trường rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể như vậy một tay che trời? Cấp Diêu Tinh lớn như vậy lá gan, Trương Viện còn không có bắt đầu ở bên ngoài vận tác. Đã bị nhà mình nhi tử lại lần nữa hố vào cục cảnh sát, những cái đó nàng giao hảo. Cùng nhau đến lợi mọi người, lúc này đây càng là trốn nàng cùng trốn Ôn Thần không sai biệt lắm. Sôi nổi muốn cùng Diêu gia phiết khai quan hệ, bởi vì bắt cóc sự tình. Một nhà ba người toàn bộ vào cục cảnh sát. Này thật đúng là cái chê cười, Minh ca cũng không có sốt ruột rời đi. Nàng ở Helen trong đầu vẫn luôn đợi cho Helen cùng Helen 23 toàn bộ dung hợp trở thành nhất thể mới. Rời đi, chỉ có đêm này đó phân liệt nhân cách dung hợp, Helen mới có thể chân chính khôi phục bình thường. Rời đi thời điểm rất đơn giản, chỉ cần dùng tay đè lại vòng tay liền có thể, chờ nàng lại thanh tỉnh. Là xa lạ phòng xa lạ giường. Ở Helen trong thế giới đãi không sai biệt lắm 20 năm thời gian. Minh ca đi bước một nhìn Helen khôi phục bình thường. Nhìn nàng yêu đương kết hôn sinh con. Những việc này hiện giờ lại hồi tưởng. Quả thực giống như là một giấc mộng giống nhau không chân thật. Giơ tay. Trên cổ tay màu xanh lục vòng tay còn ở chợt lóe ở lập lóe. Minh ca ngồi dậy híp híp mắt, đánh giá bốn phía nàng nghĩ tới. Đây là ở Dư Duệ trong phòng, đang muốn đứng dậy xuống giường. Môn bị đẩy khai, Dư Duệ trong tay bưng một ly nóng hôi hổi cà phê đưa cho Minh ca. Hướng một ly cà phê thời gian, không có chiếm dụng ngươi thời gian đi, Minh ca gật gật đầu. Phản ứng lại đây hắn nói chính là gấp cái gì lại lắc lắc đầu. Ngực chỗ nào đó giờ khắc này vui sướng lại thoải mái. Đây là nàng ký chủ Mai Minh ca cảm xúc. Lần này là ta nên cảm ơn ngươi. Nhiệm vụ giả ký chủ là ta ký chủ nữ nhi. Ta thật cao hứng có thể giúp được nàng. Cũng thực may mắn nàng chính mình không có cự tuyệt này một. Dư Duệ không tỏ ý kiến. Chờ Minh Ca tiếp cà phê. Hắn lúc này mới duỗi tay đi chích Minh Ca trên cổ tay màu xanh lục vòng tay. Minh Ca cũng không có uống cà phê, mà là hỏi Dư Duệ. Người đồng bạn đâu? Dư Duệ chỉ vòng tay. Vòng tay bị hắn bắt được trong lòng bàn tay sau. Ngay sau đó liền trống rỗng biến mất. Nàng nơi tay hoàn, đã cùng ngươi cùng nhau đã trở lại. Lần này sự tình phi thường cảm tạ, không cần cảm tạ. Minh Ca đứng dậy, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, có thể hỏi một chút ngươi là cái gì thân phận sao? Các ngươi, cùng với ngươi như thế nào biết ta tồn tại? Nàng rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cái này ngoài ý muốn nhìn như đồng loại ngươi. Làm nàng nghĩ tới thật lâu trước kia có người cùng nàng nói qua thánh nguyện giả cùng diệt vận giả. Sự, Dư Duệ bình tĩnh nhìn Minh Ca. Chúng ta là thánh nguyện giả, giúp một ít vốn dĩ có đại khí vận, lại bởi vì nào đó nguyên nhân khí vận bị đoạt mọi người trở lại các nàng chính mình chân chính nhân. Sinh trên đường, đương nhiên, này đó hỗ trợ đều là muốn trả giá hồn nguyên đại giới. Lúc này đây nhiệm vụ giả, nàng ủy thác người là Helen, Minh Ca mặc mặc, ngươi là làm sao mà biết được ta? Ta có thể cảm ứng được vị diện nhiệm vụ giả. Dư Duệ nói, ngươi trên người không có thích giết chóc hơi thở. Cùng thánh nguyện giả nhóm hồn nguyên gần, Minh Ca kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tới vị diện này, cũng là tới làm nhiệm vụ sao? Không phải, Dư Duệ dừng một chút. Đột nhiên thở dài, xem như đi, hắn lời này nói, làm Minh Ca hoàn toàn không rõ hắn cái này xem như đi là có ý tứ gì. Đối thượng Minh Ca nghi hoặc ánh mắt, Dư Duệ xoay người hướng ra ngoài đi đến, muốn ăn điểm đồ vật sao? Ta tới vội vàng, còn không có ăn cái gì, Minh Ca cầm trong tay cà phê. Đi đến phòng khách sau tùy tay đem cái ly đặt ở trên bàn. Không được, ta mới từ nơi khác trở về. Trong nhà lộn xộn, ta còn phải trở về thu thập một chút, nga nga. Dư Duệ xuyên áo khoác theo Minh Ca cùng nhau ra cửa. Quấy rầy ngươi, hôm nào có thời gian thỉnh ngươi ăn cơm, nói lên việc này Minh Ca liền cười. Ngươi đã thỉnh quá ta, nên luôn ta thỉnh ngươi ăn cơm, Dư Duệ nghĩ nghĩ. Phi thường nghiêm túc hạ định nghĩa. Như vậy ngươi mời ta một lần, ta thỉnh ngươi một lần. Này thật là cái không chút cầu thả nam nhân, Minh Ca thượng hắn xe. Phát giác trong xe cơ hồ không có trang trí, sạch sẽ, hơn nửa dư đồ vật đều nhìn không tới, nàng lúc trước không chú ý. Này sẽ mới phát giác, chi tiết thể hiện một người tính cách. Trước mắt người nam nhân này tuyệt đối là cái phi thường nghiêm cẩn người. Lên xe Dư Duệ. Ở phát động xe thời điểm phòng tựa tùy ý lại nói. Ngươi không cần lo lắng. Trừ bỏ ta. Không ai sẽ cảm ứng được ngươi tồn tại. Minh Ca hỏi. Vì cái gì? Dư Duệ nghĩ nghĩ. Bởi vì ta năng lực tương đối đặc biệt. Độc nhất vô nhị đi. Minh Ca gật gật đầu. Nhìn như vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng đáy lòng tiểu vũ trụ lại ở thực điên cuồng vận chuyển. Nàng có thật nhiều vấn đề à. Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ tại vị mặt gặp được cùng loại với đồng loại. Đồ vật, lại còn có dùng một loại khác phương thức đi một cái khác vị diện. Chính yếu sự là, cũng không có cùng đồng loại biến thành không chết không ngừng nông nỗi. Chiếu nàng cùng Dư Duệ hiện tại loại tình huống này, bọn họ tựa hồ có thể trở thành bằng hữu. Ngẫm lại liền có điểm lược kích động, cái này bằng hữu sẽ ở về sau vị diện xuất hiện sao? Não bổ vô số Minh Ca, giờ khắc này vẫn là trầm mặc trạng thái. Dư Duệ ngó nàng vài lần sau lại nói, Minh Ca, ngươi đâu, ngươi là như thế nào tồn tại? Ngoặc kép, hết chương.